kia gió mưa tơi bời, gió mưa hoài mãi không thôi. Này anh hỡi, đừng thương tiếc mãi hoài, giấc mơ sẽ nghe buồn thêm. Lòng buồn chơi vơi, nỗi đau mãi dần. Xin khép đôi mi lại, hãy mơ mình sẽ ra đi, lìa xa hết đời gian dối đắm chìm, sẽ mãi đi xa thật xa. Một đời bên nhau với bao ai ân. Này xin khép ngăn cách đời, đắm say riêng có đôi ta. Ôi tình như gió trên trời, người yêu hỡi, đời như mới bắt đầu, đắm say tình không phai. Xin hãy quên cuộc đời, hãy cho ngày tháng buông trôi. Người yêu hỡi, nhìn xa lũ sóng.